Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, 75, đệ 75 chương. Sinh bệnh chính là sở nghĩa, tào ương cũng là sở nghĩa. Hôm nay Tần Dĩ Hằng so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm Tần Dĩ Hằng đều phải hưng phấn. Từ trước làm sở nghĩa kêu cái lão sư, kêu cái lão công cũng liền thôi. Hôm nay làm sở nghĩa kêu lúc sau, còn làm sở nghĩa nói thích hắn. Sở nghĩa nói lúc sau hắn lại hỏi, có bao nhiêu thích ta? Rất thích người, liền lên nói, lão công ta rất thích người, ta cũng thích người. Buổi tối sở nghĩa ăn xong cơm chiều sau lại ăn một viên cảm mạo thuốc hạ sốt. Tần Dĩ Hằng có một số việc không có xử lý. Cơm nước xong liền đi thư phòng. Sở nghĩa nhàn rỗi nhàm chán, cũng ở thư phòng bồi hắn. Vốn dĩ chỉ là ngồi ở một bên, còn tìm kệ sách một quyển sách xem. Nhưng chỉ nhìn trong chốc lát, sở nghĩa liền có chút nhạt nhẽo. Tiện đà, hắn đem lực chú ý chuyển tới Tần Dĩ Hằng trên người. Tần Dĩ Hằng thực nghiêm túc ở đánh chữ. Toàn bộ thư phòng đều là hắn gõ bàn phím thanh âm. Sở nghĩa đem thư thả lại chỗ cũ, ghé vào trên bàn nhìn chằm chằm Tần Dĩ Hằng xem mơ siêu nhìn. Sở nghĩa liền nổi lên ý xấu. Không biết là phát sốt cho hắn dũng khí, vẫn là nương phát sốt cố tình vì này. Sở nghĩa nhìn chằm chằm Tần Dĩ Hằng đùi không bao lâu, liền đứng lên trực tiếp ngồi đi lên. Tần Dĩ Hằng chính đánh tự, bị sở nghĩa như vậy một tá nhiễu, đánh rất nhiều phế chữ cái ở trên màn hình. Sở nghĩa điều chỉnh dáng ngồi, cùng Tần Dĩ Hằng mặt đối mặt, cầm đặt Tần Dĩ Hằng vai, rũ đầu nằm bò, có thể quấy dày sao? Sở nghĩa hỏi, Tần Dĩ Hằng cười thanh, đều như vậy mới đến hỏi. Sở nghĩa giúp Tần Dĩ Hằng trả lời, có thể. Tần Dĩ Hằng vuốt sở nghĩa bối, tiếp tục đem vừa rồi một chuỗi không đánh xong tự đánh xong. Tiếp theo khai cái video, thanh âm từ trong máy tính truyền ra tới. Sở nghĩa tò mò mà quay đầu nhìn lại, lại đem đầu quay lại đi. Tần Dĩ Hằng phát hiện, sinh bệnh sở nghĩa, phá lệ dính người, như vậy dính hắn, không khỏi làm hắn nghĩ đến bọn họ lần đầu tiên gặp được. Ở quán bar khi, sở nghĩa cũng đã biểu hiện đến có điểm dính người. Sau lại tới rồi trên giường, sở nghĩa liền bắt đầu gắt gao quấn lấy hắn, mệt nhọc. Tần Dĩ Hằng chụp sở nghĩa đầu, sở nghĩa ứng, ân. Tần Dĩ Hằng, dược ăn là sẽ vây, sở nghĩa, ân. Tần Dĩ Hằng, đi ngủ, sở nghĩa, không ngủ. Tần Dĩ Hằng, vừa rồi xem cái gì thư, ngoặc kép chấm than. Sở nghĩa nghĩ, đã quên. Tần Dĩ Hằng cười, bạch nhìn, sở nghĩa. Liền phiên hai trang. Tần Dĩ Hằng, ta cái này video xem xong liền kết thúc. Sở nghĩa, không có việc gì, người vội ngươi. Tần Dĩ Hằng thấp thấp cười thanh, xoa nhẹ một chút sở nghĩa cái gáy, mệt nhọc liền ngủ đi. Tần Dĩ Hằng xem video luôn là dài dòng lại nhạt nhẽo. Sở nghĩa căn bản không cần xem hình ảnh, chỉ là một thanh âm, liền cũng đủ thôi miên, sau lại liền trực tiếp nằm bò đã ngủ. Sở nghĩa hôm nay là thật sự mệt mỏi, chờ Tần Dĩ Hằng đem cái này video xem xong, lại hồi phục mấy phong bưu kiện. Sở nghĩa đã ngủ chết, như thế nào động đều không tỉnh. Tần Dĩ Hằng không có đánh thức hắn, trực tiếp ôm trở về phòng ngủ. Vừa mới lên giường, sở nghĩa di động liền vang lên. Sở nghĩa ngủ chết không có động tĩnh, Tần Dĩ Hằng đem điện thoại từ hắn trong túi đem ra. Thấy là Trương Khải điện báo, Tần Dĩ Hằng trực tiếp tiếp nghe. Tiểu nghĩa, người biết người ba sự thế nào sao? Tần Dĩ Hằng từ trên giường lên, là ta, ách, người, cái kia, Tần, à. Trương Khải ở bên kia suy nghĩ vài giây xưng hô, rốt cuộc định rồi xuống dưới, Tần tiên sinh ngươi hảo. Sở nghĩa đâu? Tần Dĩ Hằng đi đến bên cửa sổ, hắn ngủ, Trương Khải nghi hoặc. Hiện tại mới 10 điểm a. Tần Dĩ Hằng, hắn hôm nay có điểm mệt, liền ngủ rồi, mệt, khụ khụ, ân ân, Nga là đối, người mới ra kém trở về, ha ha ha. Tần Dĩ Hằng, làm sao vậy, có chuyện quan trọng sao? Trương Khải A Thanh, tưởng nói với hắn ba sự, Ách, cái kia, người biết hắn ba sự sao? Tần Dĩ Hằng, ta biết, Trương Khải bên kia không quá xác định Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng nói đến cái gì trình độ. Thử câu, người đều biết cái gì? Tần Dĩ Hằng, ta cái gì đều biết, Tần Dĩ Hằng nói nhìn mắt Sở Nghĩa. Trần Kiến Thế ngày hôm qua tới thành phố A Thao. Trương Khải mắng thanh, hắn quả nhiên đi, cái này hắn xác định Tần Dĩ Hằng là tất cả đều đã biết. Hắn không đem Sở Nghĩa thế nào đi. Trương Khải quan tâm nói, Tần Dĩ Hằng, không có gì sự, Trương Khải ai thanh, người đã biết cũng hảo, khá tốt, trước hai lần hắn ba tới tìm hắn hắn đều là chính mình giải quyết. Tên hỗn đản này không có gì bản lĩnh, liền biết uy hiếp Sở Nghĩa, nói muốn cáo hắn, còn tuyên bố phải cho Sở Nghĩa mụ mụ đẹp, Trương Khải dừng một chút. Những việc này ngươi biết không? Tần Dĩ Hằng thanh âm trầm thấp, trầm. Hiện tại mới biết được Trương Khải bên kia tạm dừng vài giây. Đột nhiên thở dài, ta hôm nay gọi điện thoại là tưởng nói. Hôm nay bệnh viện truyền, cảnh sát đem Trần Kiến Thế mang đi. Nói là đối phương người nhà đột nhiên không chịu giải quyết riêng. Bắt lấy hắn gây chuyện chạy trốn không bỏ, Tần Dĩ Hằng thấp thấp mà ân một tiếng. Trương Khải suy đoán, người biết việc này, Tần Dĩ Hằng. Biết, Trương Khải lại thoáng suy đoán, sẽ không chính là ngươi làm đi. Tần Dĩ Hằng, ân, dựa. Trương Khải bên kia hô to lên, ngươi quá cấp lực. Trương Khải tiếp tục hùng hổ. Trần Kiến Thế cái này vương bát đản chính là ứng nhanh hắn nhan sắc nhìn xem. Hiện tại tài đi, hắn mấy năm nay, ai, Trương Khải buông tiếng thở dài. Cũng chính là Tiểu Nghĩa không muốn nghe hắn tin tức. Bằng không ta có thể nói cả demo siêu Tần Dĩ Hằng. Người nói, ta nghe Trương Khải bên kia đại khái là quá hưng phấn. Bị Tần Dĩ Hằng như vậy đầy động, lập tức hăng hái, nửa năm trước Trần Kiến Thế đột nhiên đi thành phố A tìm Tiểu Nghĩa lấy tiền. Ta liền biết khẳng định có vấn đề, Tiểu Nghĩa lúc ấy tưởng lấy tiền tống cổ hắn xong việc. Làm ta đừng động, ta có thể mặc kệ sao? Ta liền đi tra xét một chút tấu chương tiết hắn cùng Tiểu Nghĩa mụ mụ ly hôn sau. Qua 2 năm lại cưới cái lão bà, còn làm sinh ý, sau lại sinh ý thất bại liền bắt đầu ra bạo, cùng trước kia giống nhau như đúc, hắn lão bà nhịn mấy năm chịu không nổi liền ly hôn. Hắn sinh ý thiếu rất nhiều tiền, liền bắt đầu đánh cuộc, thiếu tiền càng ngày càng nhiều. Lạn người một cái, hắn cùng cái kia lão bà là có sinh một cái hài tử. Đứa bé kia phán cho hắn lão bà, ly hôn lúc sau, hắn còn đi theo lão bà đòi tiền, có thể là không muốn tới, liền tới tìm Tiểu Nghĩa. Ta cùng Tiểu Nghĩa là sơ chung cùng lớp đồng học. Ta chưa từng gặp qua hắn ba, gia trưởng sẽ gì đó đều là hắn mụ mụ tới tham gia. Có đoạn thời gian Tiểu Nghĩa thường xuyên xin nghỉ. Ở trường học cũng không quá yêu nói chuyện, sau lại liền trực tiếp chuyển trường đi thành phố A, sau lại đại học lại liên hệ thượng, ta mới biết được là chuyện như thế nào, Tiểu Nghĩa thực không nghĩ để hắn cái này ba sự. Ta cũng liền rất ít nói, ai, mỗi lần nghĩ vậy thứ, ta liền rất khí, đại khái là cảm thấy chính mình lời nói quá nhiều. Trương Khải từng câu sau khi nói xong ha ha cười. Tần tiên sinh ngươi có thể giải quyết chuyện này thật sự là quá tốt, Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Cảm ơn ngươi, Trương Khải ngượng ngùng cười thanh, không có làm cái gì, kia cái gì, cũng không còn sớm, Tiểu Nghĩa bên kia không có việc gì liền hảo, ta trước treo Tần Dĩ Hằng, hảo, Trần Kiến Thế sự về sau liền không cần đề ra, Trương Khải. Hảo, ta biết, Tần Dĩ Hằng đem điện thoại treo một lần nữa trở lại trên giường. Phát hiện Sở Nghĩa đã tỉnh, mở to cái mắt to chính. Xem hắn, Tần Dĩ Hằng dựa qua đi điểm. Tỉnh, Sở Nghĩa, tỉnh thật lâu, chờ Tần Dĩ Hằng đem điện thoại phóng tới Sở Nghĩa bên kia. Sở Nghĩa mới phát hiện cái này di động là chính hắn. Sở Nghĩa nghi hoặc một tiếng, ánh mắt đi theo di động, lại một lần nữa trở lại Tần Dĩ Hằng trên mặt, người tiếp ta điện thoại. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Trương Khải đánh, Sở Nghĩa nga thanh, nói lâu như vậy, Tần Dĩ Hằng, người nghe được cái gì? Nghe được ngươi ân ân ân hảo hảo hảo, Sở Nghĩa cười một chút. Ngươi cùng ai gọi điện thoại đều như vậy? Ân ân ân, hảo hảo hảo, cùng ta cũng như vậy, Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa ôm lấy. Về sau ta nhiều lời điểm mơ siêu, Sở Nghĩa cười một chút. Hỏi, Trương Khải là tới nói ta ba sự sao? Tần Dĩ Hằng, ân, tấu Trương Tiết Sở Nghĩa. Trương Khải thật tốt, Tần Dĩ Hằng, ân, Sở Nghĩa đầu cọ cọ Tần Dĩ Hằng. Người cũng thực hào, Sở Nghĩa nằm trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng. Mày hơi hơi nhăn, Tần Dĩ Hằng, người có thể hay không cảm thấy ta thực phiền toái, Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Sẽ không, như thế nào sẽ, Sở Nghĩa suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, ta xem ngươi chỉ là tuổi tác tới rồi, tưởng cưới cái trượng phu an an ổn ổn quá cả đời. Không nghĩ tới ta như vậy phiền toái, mông mặt sau còn có nhiều chuyện như vậy, Tần Dĩ Hằng cúi đầu xem Sở Nghĩa đôi mắt. Hắn nghĩ đến đêm qua Sở Nghĩa nói, ở hắn khi còn nhỏ Trần Kiến Thế dẫn hắn ra cửa xã giao sự. Như vậy tiểu nhân Sở Nghĩa, ở một đống đại nhân A Dô nịnh hót, xem người khác sắc mặt, Sở Nghĩa Tần Dĩ Hằng kêu tên của hắn, chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Sở Nghĩa trả lời, người là ta lão công A, chúng ta cho nhau vì lẫn nhau trượng phu. Chúng ta cộng đồng kiến tạo một gia đình, chúng ta là người một nhà, không có gì phiền toái không phiền toái, Tần Dĩ Hằng nói. Chúng ta là bình đẳng quan hệ. Người có một ít tật xấu yêu cầu sửa đổi tới, Sở Nghĩa ngơ ngác mà nhìn Tần Dĩ Hằng. Tật xấu, Tần Dĩ Hằng, đúng vậy, tật xấu, Sở Nghĩa. Cái gì tật xấu, Tần Dĩ Hằng, người có thể suy xét ta cảm xúc, nhưng không nên xem ta sắc mặt làm việc, bị Tần Dĩ Hằng như vậy vừa nói. Sở Nghĩa xác thật nghĩ tới rất nhiều sự, kết hôn đến bây giờ, hắn xác thật vẫn luôn đang xem Tần Dĩ Hằng sắc mặt. Sợ hắn sinh khí, sợ hắn không cao hứng, ở nhà làm bất luận cái gì sự đều sẽ nghĩ, Tần Dĩ Hằng đã biết sẽ nghĩ như thế nào, sợ quấy rầy, sợ chính mình là cái phiền toái tinh, Tần Dĩ Hằng tiếp tục, không phải sợ ta, ở trước mặt ta muốn nói cái gì liền nói cái gì. Người thậm chí có thể mắng ta, Sở Nghĩa xích một tiếng bật cười. Hắn hỏi Tần Dĩ Hằng, người có bị người mắng quá sao? Tần Dĩ Hằng, không có, nhưng là ngươi có thể, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, ngươi có cái gì có thể cho người mắng. Tần Dĩ Hằng, muốn mắng người còn sợ tìm không thấy lấy cớ. Hảo có đạo lý, Sở Nghĩa xem Tần Dĩ Hằng, ta hiện tại liền có thể mắng ngươi một câu, Tần Dĩ Hằng nhướng mày. Ngươi mắng, Sở Nghĩa cười đến thực vui vẻ, lần đầu tiên thấy phải bị mắng như vậy vui vẻ, Tần Dĩ Hằng. Mắng chửi đi, Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng là cái đại xuẩn trứng thẳng nam mơ siêu, Tần Dĩ Hằng bị mắng đến cười một tiếng. Trở mình cúi đầu xem Sở Nghĩa, cắn hắn mặt, người như thế nào như vậy đáng yêu, Sở Nghĩa ngửa đầu cười. Cũng tìm lấy cớ, bởi vì ta phát sốt, ta thần trí không rõ, tấu Trương Tiết Tần Dĩ Hằng vạch trần hắn. Thiêu đã sớm lui, Sở Nghĩa. Ý niệm còn ở phát sốt, Tần Dĩ Hằng lại cười rộ lên. Tần Dĩ Hằng bắt đầu cọ Sở Nghĩa. Ngày mai ta có rảnh, ta tính toán giữa trưa ăn bài hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm. Đại gia chính thức thấy cái mặt, Sở Nghĩa gật đầu. Hảo a Tần Dĩ Hằng, buổi tối cũng có thể không ra tới. Vừa lúc có thể cùng ngươi kia một đám bằng hữu ăn một bữa cơm. Ngày mai cuối tuần, bọn họ có rảnh sao? Sở Nghĩa gật đầu, có rảnh, bọn họ giữa chưa còn hỏi ta đâu, Tần Dĩ Hằng cười. Ta làm hứa kính định nhà ăn, ngày mai buổi sáng đem địa chỉ nói cho ngươi. Sở Nghĩa cười, hảo, ta đem ngươi long trọng giới thiệu cho bọn họ. Đèn đèn đèn đèn, Tần Dĩ Hằng lại bị Sở Nghĩa chọc cười. Tần Dĩ Hằng hỏi, về sau có thể mỗi ngày ý niệm phát sốt sao? Sở Nghĩa cái này rốt cuộc ngượng ngùng. Hắn vội vàng lắc đầu, không thể, Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa cầm nắm, không cho hắn lắc đầu, cũng trên dưới điểm hai hạ, có thể, Sở Nghĩa tiếp tục ý niệm phát sốt, ta đã bị Tần Tiên Sinh giới thiệu cho các người qua đường. ngày mai Tần tiên sinh cũng sẽ lấy Sở Nghĩa lão công thân phận lóe sáng đưa ra thị trường, Tần Dĩ Hằng nói tiếp, ta quá vinh hạnh, Sở Nghĩa nắm tay ở Tần Dĩ Hằng miệng hạ. Thỉnh Tần tiên sinh phát biểu một chút cảm nghĩ, cảm ơn Sở tiên sinh cho ta lần này cơ hội, Tần Dĩ Hằng cầm microphone, nhìn microphone đôi mắt, thập phần phối hợp, còn một bộ lãnh thưởng bộ dáng. Ta cũng sẽ quý trọng Sở tiên sinh cho ta cơ hội. Về sau Sở tiên sinh không chỉ có là ta tiểu tiên sinh, cũng là ta tình nhân, ta ái nhân, ta sẽ nỗ lực đương một cái hảo lão công, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.